Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 246. Con yêu cô ta đến vậy? Lâm Quân cầm điện thoại ra khỏi phòng. Mẹ. Anh còn biết gọi tôi là mẹ, dì Trần theo tôi lâu như vậy, anh nói đuổi một cái là đuổi, cho dù anh không lo cho dì Trần thì cũng phải biết lo cho mẹ anh chứ. Mẹ có biết con làm như vậy là vì cái gì không? Hoàng Ánh yên lặng hồi lâu không nói. Đối với mẹ mà nói có lẽ dì Trần rất quan trọng, nhưng với con Lê Nhật Linh còn quan trọng hơn. Con hao tâm tổn sức với cô ta như vậy, nhưng cô ta không sạch sẽ, cô ta đi ra ngoài căm sừng con đấy Quân à. Lần đầu tiên Hoàng Ánh dùng những lời lẽ nặng nề như vậy để nói chuyện với anh. Mẹ con tin cô ấy không như vậy. Sao con dám chắc chắn là cô ta không ngoại tình chứ? Bởi vì con yêu cô ấy. Nếu cô ta thật sự ngoại tình thì sao? Trái lại Lâm Quân rất thoải mái nở nụ cười. Vậy con cũng chấp nhận, lúc trước anh đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với cô ấy. Nếu như cô ấy thật sự có lỗi với anh một lần, ngược lại anh còn cảm thấy dễ chịu hơn một chút, vì sao lại không thể chấp nhận chứ? Ít nhất như vậy, bọn họ có thể bình đẳng một chút. Chỉ là Lê Nhật Linh quá tốt tốt đến mức khiến anh rất hổ thẹn. Mẹ, bất kể như thế nào, con sẽ không rời xa cô ấy đâu, Lê Nhật Linh là vợ của con, hiện tại là như thế, tương lai cũng là như thế. Không ngờ con trai lại nói ra những lời khẳng định như vậy, Hoàng Ánh ngây ngẩn cả người. Con yêu cô ta đến vậy ư, đúng vậy, con yêu cô ấy, rất rất yêu. Hoàng Ánh không hiểu được sao bỗng nhiên con trai mình cứ như là bị bỏ bùa vậy, lòng dạ đều để trên người Lê Nhật Linh, rõ ràng trước kia vẫn luôn là bộ dạng không thèm đoái hoài gì đến cô, thậm chí ghét bỏ cô. Lê Nhật Linh mới trở về nửa năm nhưng đã tóm gọn anh vào trong tay. Lê Nhật Linh có thật sự đơn thuần hay là thủ đoạn cao thâm? Bà không thể hiểu được, mẹ, mẹ đừng can thiệp vào chuyện giữa vợ chồng con nữa, bây giờ chúng con đang rất hạnh phúc. Mẹ thấy con chắc là bị bỏ bùa rồi, người bị cắm sừng mà vẫn vui vẻ chịu đựng kia có còn là con trai của bà nữa hay không? Có lẽ là vậy, nhưng mẹ à, thật sự mỗi ngày con đều cảm thấy rất may mắn. Nếu không phải con kịp thời phát hiện ra chân tướng, lỡ như đánh mất cô ấy thật rồi, sau này con có hối hận cũng không biết còn có thể trở về như cũ không? Lâm Quân nói, con có ý gì, chuyện của 3 năm trước là do con vẫn luôn hiểu lầm cô ấy. Con có lỗi với cô ấy, áy náy không phải là yêu, nhà họ Lâm chúng ta có thể bồi thường. Mấy năm qua khoản trợ cấp tài chính mà nhà họ Lâm cung cấp cho nhà họ Lê từ lâu đã đủ để đền đáp phần ân nghĩa này. Nếu Lê Nhật Linh cảm thấy vẫn chưa đủ chúng ta có thể đưa thêm 100 triệu tệ để chấm dứt món giao dịch này. Mẹ con yêu cô ấy, con thật sự yêu cô ấy, không liên quan gì đến chuyện áy náy cả. Quân, cho con một cơ hội nữa để con và cô ấy được sống bên nhau, được không? Hoàng Ánh không lay chuyển được con trai, chỉ có thể gật đầu. Thế nhưng nếu như còn có lần sau, mẹ nhất định sẽ không dễ dàng cho qua như vậy đâu. Không có lần sau nữa. Đúng lúc bà chuẩn bị cúp điện thoại, Lâm Quân lại nói. Mẹ còn có một việc con muốn xin mẹ, anh đã dùng chữ. Xin, đứa con cao ngạo này của bà từ khi nào đã biết nói chữ? Xin, với người ta, chấm, cô ấy muốn trở về nhà họ Lâm để thăm mẹ, đến lúc đó, xin mẹ hãy đối xử với cô ấy tốt một chút, cho dù không thể được giống lúc trước nhưng ít nhất cũng đừng xỉa sói cô ấy bằng mấy chuyện này, được không ạ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân, con chúng ta thật rồi. Hoàng Ánh nổi giật đùng đùng cắt đứt điện thoại, con của bà thật sự bị người phụ nữ Lê Nhật Linh kia mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi. Cuộc trò chuyện chấm dứt, Lâm Quân chuẩn bị quay lại tiếp tục xem phim với Lê Nhật Linh. Kết quả vừa quay đầu lại, đã thấy cô đứng ở cách đó không xa, con ngươi đen như mực nhìn mình không chớp mắt. Cách chương.